Tại hạ không phải là nữ. Chương 953. Kim Giáp Đại Vương cùng Ngân Giáp Đại Vương. Góc truyện audio.com. Chuyển ngữ, Hong Chân Anh, Edit, Bồng Bồng. Ngô Minh nghe tình công chúa nói đã chiếm được phong quan, lập tức đứng dậy chắp tay làm dáng nói. Chúc mừng tình thống lĩnh, chúc mừng tình thống lĩnh. Cái gì tình thống lĩnh? Tình công chúa giả vờ không biết. Bổn cô nương họ Vũ, tình công chúa là phong hào. Làm sao cầm quan còn muốn được gọi là tình thống lĩnh? Ha ha, đây là việc nhỏ. Ngô Minh bỏ qua đề tài xưng hô một bên. Tân quan nhậm chức, hạ quan làm sao có thể không chúc mừng đây? Hạ quan, cũng không biết ngươi đã là sớm biết còn là nói như vậy. Tình công chúa không tỏ rõ ý kiến, lại trêu chọc Ngô Minh nói. Ngươi nếu là ở trong tay ta chỉ sợ là có khổ ăn. Ngô Minh thầm kêu đây là ngươi cố ý dùng lời mà nói có được hay không? Biết rõ ta hiện tại là phó thống lĩnh, vừa vặn là ngươi trợ thủ, cái này xem như là đánh phủ đầu sao? Tình công chúa lại nói. Tình thống lĩnh, danh xưng này không sai. Ta không thích vũ thống lĩnh danh xưng này, sau này liền theo lời ngươi nói cứ như vậy gọi đi. Hạ quan tuân mệnh, Ngô Minh ở bề ngoài làm ra dáng vẻ nô đùa, kỳ thực trong lòng rõ ràng tình công chúa đây là không muốn bị xưng hô họ Vũ. Đối với tình công chúa tới nói, mang họ Trần nhà ông ngoại mười mấy năm, so với cái quốc họ gì càng thân thiết dễ nghe hơn nhiều lắm. Tình công chúa khoát khoát tay. Được rồi, nói thật cho ngươi biết. Ta đảm nhiệm thống lĩnh Huyền Vũ nữ tướng, ngươi nhưng là phó thống lĩnh. Phó thống lĩnh là quan chức rất lớn chứ? Ngô Minh hỏi, một năm có bao nhiêu bổng lộc, thủ hạ có bao nhiêu cái tùy tùng? Lời này nói ra ngươi cũng không cảm thấy ngại. Tình công chúa lườm một cái. Ngươi đừng nghĩ cái gì tùy tùng, then chốt là ta bày ra cái khung sườn đến cho ngươi làm việc. À, chủ ý này vốn là ngươi đề ra, tự mình làm vậy thì không thể sống được, chọn lựa Huyền Vũ nữ tướng cùng công tác huấn luyện đều giao cho ngươi. Tình công chúa cười nói, ta coi như cái phủi tay trưởng quỹ, ở trên một ít đại sự ký tên đồng ý liền đã đủ rồi. Như thế nào, đủ tín nhiệm ngươi chứ, tựa là người khác làm việc ngươi nhìn, đến phiên phát tiền ngươi đưa tay đi. Ngô Minh kháng nghị, ừ ai bảo là ta đề nghị nhường ngươi đảm nhiệm phó thống lĩnh đây. Tình công chúa vỗ vỗ vai Ngô Minh, cố lên đi, rất yêu quý ngươi nha, tiết có tin ta bỏ đầy tiền túi riêng hay không? Xí, tình công chúa hai tay khoanh lại. Chọn lựa Huyền Vũ nữ tướng là có bài có bản, không có tư cách làm sao qua cửa cũng vô dụng. Người đi nơi nào thu nhận hối lộ, vẫn luôn sẽ có biện pháp chứ. Ngô Minh khà khà cười, tình công chúa ngáp một cái, còn chưa ngồi lên vị trí đã nghĩ tham ô, xem như ngươi lợi hại. Ngược lại đến thời điểm đó lưu cho ta một phần ăn hoa hồng, ta liền mở một con mắt nhắm một con mắt. Được rồi, đừng nói đùa nữa. Lúc nào nhậm chức, Ngô Minh hỏi, tình công chúa gọi người mang tới một mật tráp, bên trong là công văn cùng hai phần vật điêu khắc. Công văn nhậm chức đã trực tiếp đưa đến chỗ này của ta, ngay đến tín vật cũng đã đồng thời đưa tới. Khối giáp ngọc nạm vàng này là thân phận bài của ta, giáp ngọc của ngươi nhưng là nạm ngân. Giáp ngọc là loại hình ngọc thạch đặc thù điêu khắc thành sừng châu to bằng nắm tay, tác dụng có chút tương tự với hổ phù điều binh, là đồ vật chứng minh thân phận Huyền Vũ thống lĩnh. Bên trên khảm nạm kim, ngân sợi tơ làm trang trí, sợi tơ phân biệt tạo thành hai chữ Huyền Vũ. Cái này tự nhiên là được một vị thợ thủ công đại sư nước. Góc truyện audio.com, Vũ chế tạo, người bình thường muốn làm nhái là khó như lên trời. Người lấy cái giác ngọc sợi vàng này, ta cầm cái giác ngọc chỉ bạc này. Ngô Minh đem hai khối giác ngọc tượng trưng thân phận Huyền Vũ thống lĩnh lấy ra, đưa cho tình công chúa một cái. Bản thân cũng dắt trên đai lưng một cái. Tình công chúa nhìn Ngô Minh đem ngân giác hướng đến đai lưng đeo, đem chính mình giác vàng treo ở một bên khác. Cái giác ngọc tượng trưng thân phận của hai người vừa vặn là mỗi người một bên, nhìn cũng khá là xứng đôi đối xứng. Ngô Minh đột nhiên vỗ tay cười nói, Kim Giác Đại Vương, Ngân Giác Đại Vương, ta gọi tên ngươi ngươi dám đáp ứng không? Tình công chúa không hiểu ra sao, cái gì, yêu quái, à, khà khà tựa là trong truyền thuyết hai cái yêu quái. Ngô Minh cười nói, tên thật là lạ, tình công chúa cũng không có hỏi tới. Ngô Minh cũng là trong lòng nói thầm mấy câu. Đại vương phái ta đến Tuần Sơn đi, vừa rỗi rãnh trò chuyện vài câu, đặc biệt đại thể tìm hiểu một chút chuyện trọng điểm thống lĩnh Huyền Vũ nữ tướng. Ngô Minh phát hiện nguyên lai thống lĩnh cũng đúng là rất dễ làm. Huyền Vũ nữ tướng thống lĩnh không như thống lĩnh quân đội bình thường. Thống lĩnh cần đối với công trạng huấn luyện toàn bộ quân đội hướng về quân bộ báo cáo. Mà Huyền Vũ thống lĩnh chỉ cần hướng hoàng thượng báo cáo công việc. Năm nay chọn lựa ra mấy vị Huyền Vũ nữ tướng rồi, mấy vị nữ tướng thăng cấp ra sao, Huyền Vũ nữ tướng có hay không nghiên cứu ra bí pháp trường khống mới. Mọi việc như thế cũng có thể được hoàng thượng khen ngợi. Tình công chúa nói, Huyền Vũ thống lĩnh có thể ở ngoài thành Vũ Đô làm việc, nơi đó có một chỗ sân huấn luyện chuyên biệt. Trừ phi Huyền Vũ nữ tướng có nhiệm vụ chú đóng, bằng không các nữ tướng trong biên chế đều muốn dựa theo quy trình đi nơi này điểm mão. Vào khoảng từ 5 đến 7 giờ sáng đến điểm danh, chúng ta cầm phần chức vụ này có hay không đắc tội người nào rồi? Ngô Minh phi thường tỉ mỉ mà hỏi, ngươi cũng là thận trọng, chỉ lo người khác sẽ hại ngươi vậy. Nhưng có loại tâm phòng người này dù sao cũng là tốt. Tình công chúa khen ngợi nói, Ngô Minh nhún vai một cái nói, ta nhưng là một thảo dân, bất cứ lúc nào đều là đem đầu treo ở trên dây lưng quần. Ai giống ngươi là công chúa a? Công chúa điện hạ cũng phải có phòng người chi tâm. Tình công chúa cũng không làm nhiều phản bác, chỉ là trần thuật nói. Nhìn ngươi lo lắng sợ hãi, yên tâm, không đắc tội người. Trước đây vốn là Huyền Vũ hoàng tự mình đốc thúc, hơn nữa vì phòng ngừa người ngoài trưởng khống Huyền Vũ nữ tướng. Hàng năm đều sẽ đổi người phụ trách trực tiếp, lúc này vừa vặn đến thời điểm đó, đổi thành chúng ta không người nào có dị nghị. Chỉ có điều quyền hạn hai người chúng ta có thể so với hết thảy quyền hạn thống lĩnh trước đây đều lớn hơn. Ước định cẩn thận sáng sớm ngày mai đi nhậm chức, Ngô Minh lại tự tay điều phối hai phần thuốc cho tình công chúa, mới rời khỏi Thường Tình Cung. Lúc rời đi, tình công chúa còn muốn cười trêu nói, quay đầu có thể đừng lại đâm vào Trang Ninh Cung, ta không chê phiền, nhân gia còn không chê ta phiền sao. Ngô Minh cười nói, tình công chúa cười cười, phất tay cùng Ngô Minh cáo biệt. Phụ nữ đều là thích ăn giấm chua, Ngô Minh vẫy tay từ biệt thời điểm trong lòng tính toán. Nhưng cũng không thể không nói, trực giác của nữ nhân thật là lợi hại, tuy rằng không có lộ ra cái sơ sót gì lớn, nhưng tình công chúa. Góc truyện audio.com, liền có năng lực cảm thấy thật giống như không đúng chỗ nào. Đồng thời nàng âm thầm vui mừng cũng còn tốt không có cùng Trang Phi lăn ga trải giường, không phải vậy không chừng bị tình công chúa phát hiện nhược điểm gì. Ngô Minh ở Trang Ninh Cung tuy rằng tinh thần sảng khoái một phen, nhưng vẻn vẹn là thông qua ngón tay, không có nhường Trang Phi chiếm món hời của chính mình. Lúc đó tựa là sợ lưu lại cái chi tiết nhỏ như dấu hôn gì, tuy rằng tiến hóa khung máy móc có thể rất nhanh khôi phục nhưng đều là muốn phòng bị một thoáng. Có phải là nên làm chút vật gì, trợ giúp những nữ tử hậu cung này đây? Ngô Minh một cái tay lắc lư ngân giác ngọc trên đai lưng, một bên cân nhắc làm chút phát minh. Điện ở thế giới này có thể xác định tạm thời đừng cân nhắc thế, nhưng một loại nguồn năng lượng đặc thù tinh thạch nhưng có thể tham khảo làm một loại nguồn sản sinh động năng. Ngô Minh nghĩ, đi tới Hoàng Cung Điệp Báo Điện. Điệp Báo Điện là địa phương tin tức linh thông nhất toàn bộ Hoàng Cung, tự nhiên đã sớm biết Ngô Minh có thể ở trong cung tùy ý cất bước. Lại nói Hoàng thượng đã ban bố ý chỉ đi xuống, Chu Chỉ Nhược đảm nhiệm Huyền Vũ phó thống lĩnh, đây chính là vinh quang gần mấy chục năm nước Vũ đều chưa từng có. Trước cũng có nữ tử đảm nhiệm Huyền Vũ thống lĩnh, nhưng cái kia phải tìm hiểu đến đoạn thời gian khai quốc. Vì lẽ đó Ngô Minh vừa qua đến, vậy thì là cái người được hoan nghênh nhất. Tất cả mọi người đều biết đây chính là người tâm phúc, lập tức niềm nở lên đến dâng trà, từng cái còn kém bồi ở một bên ưỡn mặt quạt cây quạt. Làm phiền chư vị, Ngô Minh khách khí đi vào, rất nề tình ăn chút trà bánh. Trong lòng mọi người đều nói, Chu cô nương bình dị gần gũi, không có chút nào chú trọng bề ngoài a. Đón lấy, Ngô Minh bắt đầu ở Điệp Báo Điện tìm đọc tư liệu liên quan tới Huyền Vũ nữ tướng. Huyền Vũ nữ tướng tư liệu không phải có thể tùy tiện lật xem. Một vị điệp báo quản sự tiến lên trang nghiệm ngân giác ngọc Ngô Minh, mới chấp thuận nàng tiến vào một gian phòng đặc biệt cất chứa tư liệu về Huyền Vũ nữ tướng. Nhưng là nội dung nước Vũ ghi chép về Huyền Vũ nữ tướng cùng nước Tề đại thể tương đồng. Lúc trước Ngô Minh ở nước Tề đã nghiên cứu qua rất nhiều, vì lẽ đó đại bộ phận tri thức được ghi chép ở đây đều không có ý nghĩa gì. Điểm khác biệt chủ yếu chỉ là nước Vũ ghi chép về Huyền Vũ nữ tướng nhiệm kỳ trước càng thêm tường thực. Thậm chí bao gồm một ít chỗ ở Huyền Vũ nữ tướng về sau tỉ như lập gia đình hoặc là cuối đời đều ghi chép được tương đương rõ ràng. Mặt khác bao quát một ít phân phối tiêu dùng Huyền Vũ binh sĩ, tự nhiên là cùng nước Tề có chỗ bất đồng. So sánh lẫn nhau mà nói, nước Vũ tiêu dùng cho việc huấn luyện Huyền Vũ binh sĩ, còn có ở trên chi phí trang bị cho Huyền Vũ binh sĩ, xác thực là so với nước Tề phải lớn hơn. Cái này liền quyết định trình độ Huyền Vũ binh sĩ nước Vũ hơn một chút. Đây là đặc quyền cường quốc, là một loại thể hiện thực lực tổng hợp trên trình độ lớn nhất tăng cường tỷ lệ thắng của Huyền Vũ nữ tướng ở trên chiến trường. Nước Tề đối với cái chuyện này cũng không có cách nào, cũng không thể cực kỳ hiếu chiến cùng nước Vũ so đấu. Ngô Minh bỏ ra một cái canh giờ, đại thể làm bộ nhẫn nại để hiểu rõ những nội dung này, mới hướng về một vị điệp báo quản sự bồi ở bên người hỏi. Tư liệu về Huyền Vũ nữ tướng chỉ, góc truyện audio.com, có những này sao, nàng cảm thấy kỳ quái. Ẩn ý trong lời Bành Đại Tổng Quản nói trước đó, rõ ràng là ám chỉ nước Vũ có tư liệu bí mật nào đó về Huyền Vũ nữ tướng, tại sao ở đây lại không thấy được. Điệp báo quản sự nói rõ sự thật, không biết Chu thống lĩnh muốn nhìn cái gì, nếu là có một ít bí ẩn cũng chỉ có thể miệng miệng tương truyền. Ai tới nói cho ta, Chu cô nương nhậm chức sau, sẽ có thống lĩnh tiền nhiệm cho biết. Nếu là có ngoài ý muốn, liền do Hoàng thượng nói tóm tắt ra. Thì ra là như vậy. Dù sao ghi chép trên giấy quá dễ dàng bị đánh cắp, bí mật được miệng miệng tương truyền có tính an toàn càng cao hơn một chút. Ngô Minh tiếp tục giả vờ giả vịt nửa canh giờ, mới rời khỏi điệp báo điện. Điệp báo điện mọi người nghị luận sôi nổi. Khá lắm, Chu Chỉ Nhược lật xem thật nhanh. Đúng nha, nhân ra đó là thiên tài, ước ao không đến. Cũng là nước Tề Tiêu Nhược sao có thể cùng nhau đánh đồng đi. Không, nghe nói Tiêu Nhược sao là đem thư, lật lên xem, Chu Chỉ Nhược sợ là còn muốn có khoảng cách. Ngô Minh nhìn mặt trời lặn xuống phía tây, kế hoạch vốn định đi vùng ngoại ô nhìn xong Tiểu Long chỉ có thể mắc cạn. Nàng trở lại cầm điện chủ bên kia, lại trợ giúp cầm điện chủ điều tức tĩnh dưỡng. Bất quá thời điểm nàng nỗ lực trợ giúp cầm điện chủ xoa bóp, lại bị cầm điện chủ vô tình hoặc cố ý tách ra. Ai nha, xem ra đoạn xoa bóp nhấn huyệt này đến đầy liền muốn tuyên cáo kết thúc sao? Ngô Minh trong lòng cảm thấy tiếc nuối, chưa xong còn tiếp cách chương.